Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274 Trần Lão Gia hóa trang lên sân khấu. Đường Tô Nhiễm lại tỉnh lại khi, nàng là bị Lạc quản sự bọn họ tiếng kêu cấp đánh thức nhíu nhíu mi. Nàng mở mắt ra, vừa định đứng dậy xuống giường, lập tức liền nhận thấy được toàn thân đều bủn rủn vô lực thật sự. Mới vươn cánh tay tưởng khởi động tới thân mình, nàng cánh tay chính là mềm nhũn, liên quan cả người đều rớt trở về trên giường, sau đó liền nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Lý Nhị vào được, ngươi tỉnh, đi nhanh đi vào trước giường. Lý Nhị đáy mắt còn mang theo vài phần lo lắng, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Chính là cảm thấy mệt. Trên người ê ẩm một chút sức lực đều không có. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, Lý Nhị gật đầu. Đường đại phu nói đây là bình thường, người tối hôm qua thượng quá vất vả, kế tiếp hảo sinh tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ thân thể khôi phục liền không có việc gì, đường đại phu. Tô Nhiễm ngẩn người, lập tức, từng đống ký ức một cổ não ùa vào trong đầu, nàng mới rốt cuộc nghĩ tới phía trước phát sinh những cái đó sự. Nàng tức khắc liền giơ lên gương mặt tươi cười, chúng ta nhưng xem như sinh cái khuê nữ. Ngươi hiện tại cao hứng đi. Nàng nhỏ giọng hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu. Thật cao hứng, Tô Nhiễm liền cười đến càng vui vẻ, nàng vội vàng quay lại đầu. Lại phát hiện trên giường trống không? Cái gì đều không có. Nàng lập tức lại nóng nảy. Hài tử Lý, nàng đi đâu? Ta hài tử Lý. Lý Nhị chạy nhanh đè lại nàng, người đừng có gấp, hài tử bị nương ôm đi, vừa rồi nàng tỉnh, ngươi còn ở ngủ, nương lo lắng nàng đánh thức ngươi, liền ôm nàng đi ra ngoài uy nước cơm, a, nguyên lai là như thế này, Tô Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, nàng cũng mới ý thức được chính mình phản ứng quá mức kích, nàng lại không cấm có chút ngượng ngùng, hài tử hiện tại thế nào? Nàng hẳn là không có việc gì đi, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được cái kia nho nhỏ khuê nữ. Tô Nhiễm nhịn không được lại hỏi, không có việc gì. Tuy rằng ăn không nhiều lắm, chính là có thể khóc có thể ăn, đường đại phu nói đây là tốt nhất trạng thái. Kế tiếp chúng ta hảo hảo dưỡng, nàng thân mình cũng sẽ chậm rãi hảo lên, Lý Nhị trầm giọng nói, tuy rằng kiệt lực biểu hiện bình. Tĩnh. Chính là hắn vẫn như cũ ở phát ra run tiếng nói vẫn là bán đứng hắn kích động cảm xúc trời biết. Vừa rồi Tô Nhiễm ngủ rồi, hài tử rồi lại tỉnh, tiểu nha đầu đầu nhỏ tả hữu bãi bãi, lập tức lại cái miệng nhỏ một trương liền lại khóc lên, hoàng thị vừa thấy nóng này. Chạy nhanh đẩy hắn một phen, người chạy nhanh đem hài tử ôm lại đây, Nhiễm tỷ nhi mệt mỏi. Nhưng ngàn vạn không thể kêu nàng xào đến Nhiễm tỷ nhi ngủ. Hắn vội vàng tiến lên đi đem tã lót cấp bế lên tới. Mới phát hiện hắn tiểu khuê nữ thật là tiểu đến đáng thương. Nho nhỏ nhân nhi thoạt nhìn cũng liền so với hắn bàn tay lớn hơn một chút. Hiện tại ôm ở trong tay, kia càng là mềm đến đáng sợ. Phảng phất hắn chỉ cần thoáng dùng điểm sức lực là có thể đem nàng cấp bóp nát dường như. Kêu hắn cũng không dám dùng sức, chỉ có thể thật cẩn thận ôm nàng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hài tử phản ứng. Sợ nàng có chẳng sợ một chút không thoải mái, đem hài tử từ trong phòng ôm đi ra ngoài. Đưa đến hoàng thị trong phòng, này ngắn ngủn một đoạn đường, lại là hắn từ lúc chào đời tới nay đi qua đến dài nhất một đoạn. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng đi. Dù sao trong trí nhớ hắn đi được phá lệ cẩn thận. Trên tay không dám dùng sức, dưới chân cũng là một bước nhỏ chậm rãi ra bên ngoài dịch. Ngày thường hắn 10 tới bước là có thể đi xong lộ trình. Hắn cảm thấy chính mình cơ hồ đi rồi nửa đời người mới đi đến, lúc này đây. Hoàng thị sớm có chuẩn bị, trong phòng bếp sớm bị hảo có sẵn nước cơm, bếp lò cũng là châm. Đem nước cơm ở phía trên hâm nóng, vừa lúc ôn ôn thịnh lên, lại một cái miệng nhỏ uy tiến tiểu nha đầu trong miệng, tiểu nha đầu vẫn là cùng. Phía trước giống nhau, có ăn liền ăn, không ăn liền khóc, bất quá, mặc kệ là nàng ăn nước cơm tiểu bộ dáng, vẫn là liệt miệng nhỏ cùng tiểu miêu nhi dường như thút tha thút thít nức nở khóc thút thít tiểu bộ. Dáng, đều làm hắn chăm xem không nề. Cuối cùng, hắn còn chính mình uy hài tử ăn hai khẩu nước cơm. Đừng nhìn chính mình nữ nhi mở ra cái miệng nhỏ, ngậm lấy hắn đưa đến miệng nàng muỗng nhỏ từ, lại nhìn nàng cái miệng nhỏ đem nước cơm nuốt xuống đi. Kia khuôn mặt nhỏ thượng ngay sau đó lộ ra một mặt thỏa mãn thần sắc thời điểm. Hắn trong lòng cũng thật là thỏa mãn vô cùng. Trong nháy mắt kia, hắn thật cảm thấy dưới chân cùng dẫm lên bông dường như mềm như bông khinh phiêu phiêu. Hắn quả thực so bay lên thiên còn muốn vui sướng. Đây là hắn nữ nhi, mãi cho đến lúc này, hắn trong lòng mới hoàn toàn nhận thức đến hắn thật sự có nữ nhi. Ngay sau đó chính là vô tận mừng như điên nảy lên trong lòng. Hắn hai mắt tham lam nhìn tã lót nữ nhi, chậm chạp luyến tiếc rời đi một cái chớp mắt, liền tính là nữ nhi nhắm mắt lại ngủ tiểu bộ dáng. Ở hắn xem ra đều như vậy đẹp, hắn thấy thế nào như thế nào thích nếu không phải là quản sự bọn họ đột nhiên đã trở lại. Hắn chỉ sợ hiện tại còn ở nữ nhi bên người nhìn nàng, mà là quản sự bọn họ một đám người trở về. Là Kiều đương nhiên cũng biết, cha con muốn gặp, đại gia lại không tránh được một trận kích động, thanh âm này khó tránh khỏi liền lớn chút, Tô Nhiễm đã bị đánh thức, hắn trời sinh nhĩ lực siêu quần. Hơn nữa một lòng vốn dĩ liền đều nhào vào thê nữ trên người. Cho nên Tô Nhiễm bên kia vừa mới có điểm động tĩnh. Hắn cũng đã nghe được, lập tức liền ném xuống đám kia người chạy vào phòng tới xem xét Tô Nhiễm trạng huống, thấy nàng vẫn là như vậy suy yếu. Hắn trong lòng lại sinh ra vô tận thương tiếc, Tô Nhiễm nhìn hắn này kích động bộ dáng. Cũng đã đoán được người nam nhân này hiện tại lòng tràn đầy đều trang hắn thật vất vả được đến bảo. Bối nữ nhi, hơn nữa, vì cái gì hiện tại nàng trong lòng còn bắt đầu cảm thấy có chút chua lòm. Chạy nhanh ho nhẹ hai tiếng, nàng đem việc này vứt chư sau đầu, liền hỏi Lý Nhị, ta mới vừa nghe được thanh âm, là quản sự bọn họ đã trở lại. Ân, Lý Nhị vội gật đầu, nói như vậy, kia sự kiện giải quyết. Chúng ta đi rồi, lại đã xảy ra chút cái gì? Trần gia là nói như thế nào? Tô Nhiễm vội hỏi, Lý Nhị ánh mắt liền trở nên có chút dại ra. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, tùy ý nàng vấn đề càng hỏi càng nhiều. Hắn lại một chữ đều nói không nên lời, Tô Nhiễm xem hắn như vậy. Nàng tâm can nhi đột nhiên nhảy nhảy, ngươi không cần nói cho ta, ngươi cái gì cũng không biết. Ta thật không biết, Lý Nhị lắc đầu, ai? Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, nàng sớm nên nghĩ đến. Người này mới vừa được đến tâm tâm niệm niệm nữ nhi. Kia trừ bỏ nữ nhi, hắn trong mắt còn có thể nhìn đến cái gì? Chính mình lại còn trông cậy vào từ hắn nơi này được đến đáp án. Quả thực chính là suy nghĩ nhiều quá. Còn hảo, lúc này, toàn ca nhi lại đây, hắn bái khung cửa. Chỉ thăm tiến vào một cái đầu, cặp kia mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhiễm, tỷ tỷ ngươi tỉnh lạp, ta có thể tiến vào sao? Tô Nhiễm gật gật đầu, toàn ca nhi ngay cả vội chạy vào tỷ tỷ, chuyện của ngươi ta đều nghe đệ đệ nói, thật là tức chết ta, bọn họ họ Vương thật không một cái thứ tốt, bất quá ngươi yên tâm, là quản sự đã giúp chúng ta báo thù, lần này bọn họ họ Vương đừng nghĩ có ngày lành qua. Trên đầu giường đứng yên, toàn ca nhi liền thở phì phì khẽ gọi, ngày hôm qua mắt thấy Tô Nhiễm bị Vương thị tẩu tử đẩy ngã. Trên mặt đất, trong nháy mắt kia hắn thật muốn xông lên đi đem họ Vương tất cả đều cấp sống sờ sờ bóp chết. Vẫn là quản sự hai cha con chết sống ngăn cản hắn. Mới không kêu hắn làm ra việc ngốc, sau lại hắn vốn là tưởng đi theo Lý Nhị bọn họ về nhà. Chính là Lý Nhị lại đối hắn nói câu, người lưu lại, hắn đương nhiên biết, bên này cũng yêu cầu hắn hỗ trợ. Chính là, hắn càng không yên lòng vẫn là nàng tỷ tỷ a. Trời biết, ngày hôm qua một cái buổi chiều một buổi tối, còn có hôm nay một cái buổi sáng, hắn đều là như thế nào chịu đựng tới. Tô Nhiễm vội giơ lên một mặt cười nhạt, không có việc gì, đều đi qua, người nếu đã trở lại. Liền mau cùng ta nói, sao lại sự tình thế nào? Lại là như thế nào giải quyết? Sao lại a, ngươi cùng tỷ phu đi rồi. Chúng ta liền chạy nhanh đem này nhóm người đều cấp sách đến trong huyện đi. Cùng bọn họ hướng trong huyện đi thời điểm, ta mới biết được Trần công tử sớm đoán được chúng ta sẽ đi trong huyện tìm người. Bọn họ còn trộm ở trấn trên mai phục người, tính toán đem chúng ta cấp ngăn lại đi. Còn hảo chúng ta không thượng bọn họ đương, cũng chưa cùng bọn họ nhiều dây dưa, trực tiếp đem bọn họ cấp đuổi tới một bên liền đi rồi. Sau lại trở về huyện nha thời điểm, Trần công tử lại tưởng trò cũ trọng thi, luôn miệng nói sự tình nếu là phát sinh ở Ô Sơn trấn. Vậy nên ở trấn trên thẩm, chính là là quản sự lại kiên trì nói hiện tại Hoàng Sơn trấn cũng trộn lẫn vào được. Này liền không phải Ô Sơn trấn một nhà sự, cần thiết nhắc tới trong huyện giao cho huyện thái gia thẩm tra xử lý mới được. Trần công tử á khẩu không trả lời được, chỉ có thể phóng chúng ta đi rồi, nếu kia tám người đều đã bị tỷ phu tìm ra vô cùng xác thực chứng. Cứ phạm tội, bọn họ đương nhiên cũng đều thú nhận bộc trực, bọn họ tất cả đều chỉ ra và xác nhận là Vương thị cho bọn hắn tiền. Gọi bọn hắn đi bắt người. Bọn họ đi ra ngoài bắt người trang phục đều là Vương thị mang lại đây. Vương thị quá khứ thời điểm còn mang theo vài người đi. Chờ bọn họ đem người mang về sau, Vương thị mang đi người liền trực tiếp đem người cấp mang đi. Chỉ để lại Vương thị cùng một người ở nơi đó, chính là dự phòng chúng ta qua đi muốn người. Bọn họ chính là ở cố ý kéo dài thời gian. Toàn ca nhi đọc nhiều năm như vậy thư, hiện tại nói lên lời nói tới đâu vào đấy. Tuy rằng càng nói càng khí, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng áp chế tức giận, kiệt lực bình tĩnh cùng Tô Nhiễm giảng thuật ngay lúc đó tình hình. Tô Nhiễm gật gật đầu, này đó đều cùng nàng nghĩ đến không sai biệt lắm. Kia kế tiếp lý huyện thái gia khảo vấn Vương thị, Vương thị công đạo sao? Nàng hỏi, nói lên cái này, toàn ca nhi lại tới khí. Nàng không công đạo, nàng khóc la nói nàng là oan uổng, hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Nàng thậm chí còn trả đũa, nói sự tình đều là nàng ca ca tẩu tử đám kia nhân thiết kế. Nàng chính là bị bọn họ trào qua đi đương tấm mộc. Một cổ não đem trách nhiệm đều hướng chính mình ca tẩu trên đầu đẩy qua đi. Nàng ca tẩu nghe nàng nói những lời này, một đám tức giận đến chết khiếp, thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên đánh nàng. Lúc này mới bao lâu, người này liền càng không biết xấu hổ. Bọn họ vị này đại bá nương không phải vẫn luôn như vậy sao? Nàng nào biết muốn mặt hai chữ viết như thế nào? Tô Nhiễm lắc đầu, nàng là ở kéo dài thời gian, đúng vậy. Nàng đã sớm cùng Trần công tử cùng một ruột. Nàng làm như vậy, chính là tự cấp Trần công tử sáng tạo cơ hội. Hảo kêu Trần công tử sớm một chút hoàn thành chuyện tốt. Toàn ca nhi nói được nghiến răng nghiến lợi, Tô Nhiễm nghe được trong lòng hung hăng trầm xuống. Quả nhiên, nàng đoán được không sai. Trần công tử cư nhiên thật đúng là đánh như vậy chủ ý. Người này thật là điên rồi. Kia sau lại lý, nàng vội hỏi, sao lại a? Trần lão gia tới, Toàn ca nhi liền nói, Trần lão gia. Tô Nhiễm lại là cả kinh, người kia như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Hết chương.